Truyện ngôn tình, anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Thi. Tập 8. Quay vào trong nhà, lúc chuẩn bị lên xe, 16 khoác da bành giả kéo anh sang một bên, cười gian xảo. Anh cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Em nhìn thấy cả rồi. Nhìn thấy cái gì? Em nhìn thấy Trình Ca hôn anh. Bành giả hất cánh tay anh ta. Em nhìn lầm rồi. 16 nhún nhún vai, quay đầu nhìn An An và Tử Linh nghiêm mặt, cùng hai cô ấy ngồi vào xe Trình Ca được kéo phía sau. Bành giả bước lên xe, một gói đồ ném về phía anh. Anh giơ tay lên đón lấy là một gói ngọc khê. Cô vợ bên cửa sổ xe nói, vừa rồi hút một hơi thuốc của anh, trả lại anh. Không cần đâu. Trình Ca nhíu mày định nói, cái thuốc tồi đó anh cũng nuốt được. Suy nghĩ một chút lại ném trở lại cho anh. Tôi không hút hiệu này. Bành giả không ném lại nữa, như thế không có ý nghĩa, anh hỏi. Không hút còn mua. Tôi nhìn lầm. Anh mở gói thuốc, rút một điếu nhét vào miệng, lấy bật lửa. Cô nhìn anh chầm chầm bằng một ánh mắt thưởng thức công khai, cho đến khi trong tay anh xuất hiện màu đỏ quen thuộc của cô, cho đến khi cô nghe thấy tiếng tạch. Anh châm thuốc, thản nhiên như không, khẽ hút một hơi, phả khói ra mới chìa tay. Bật lửa của cô. Tới cho anh lúc nào vậy? Sao? Tát tôi một cái. Anh chỉ gò má mình. Trình Ca mím môi, lạnh mặt. Hôm nay anh ta không thích hợp lắm, lời nói về việc làm này cũng không giống anh ta. Đầu anh ta bị Linh Dương Tây Tạng đá à? Anh nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy buồn cười nhưng không bật cười. Nhẹ nhàng rẫy tàn thuốc. Ngọc Khê, lâu lắm rồi anh không hút, đã không quen lắm. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của anh, kể cả người của anh, đều qua rồi. Hơn nữa, J.K. là cái khỉ gì? Không thể nào là J.K. Rowling chứ. Anh khẽ cười giễu mà cong khóe môi. Đi mười mấy cây số không còn tuyết nữa, cỏ cũng ngày càng thưa thớt. Dọc đường đầy bông tuyết sáng rực, giống như trong vằn thạch anh. Trong xe không ai nói chuyện, vô cùng yên lặng. Đi Mãn ngồi bên ghế phụ lái, tưởng tâm trạng Trình Ca không tốt, liền quay đầu tìm chuyện nói. Chị Trình Ca, chị nhìn bên ngoài. Bành giả nháy mắt ra hiệu, Ni Mã ngậm miệng, thò đầu nhìn. Trình Ca đang ngủ, nhíu mày, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe. Thạch đầu nói, cô gái Trình Ca này không tệ nha, có thể chịu khổ. Bành giả nói, đến đằng trước, dòng vào làng Tứ Phong. Muốn làm gì cả? Buổi trưa, cô ấy gần như không ăn cơm. Thạch đầu sờ sờ túi tiền. Muốn mua đồ ăn hả? Mẹ nó, cái muỗng cậu tự mài đó giống như cái chày vậy, có thể dùng à? Ni Mã gật đầu phụ họa. Em nhìn cũng khó chịu, tính chị Ca tốt mới không hất chán. Thạch đầu cắn răng, mua mua mua. Bành giả dặn 16 đi tìm linh kiện hư trên xe Trình Ca thử. Bản thân lại vô tình thấy đằng trước có một thợ thủ công mỹ nghệ bày hàng rong. Anh nheo mắt một lúc, trên tấm vải đỏ hình như bày rất nhiều muỗng gỗ thủ công. Một tiếng hét, toàn bộ người thưa thớt trên con đường làng nhỏ nhìn về phía cô, trong nháy mắt, ánh mắt Trình Ca hoàn toàn lạnh. Có 9 người đi đường quay đầu nhìn cô, nhưng cô vừa nhìn đã phát hiện người điên muốn bắt cô trong tuyết kia. Cô bóp nát thuốc, chạy về phía hắn. Người điên đang ăn mì ở quán ven đường, nhận ra cô, ném đũa, chạy như bay, nhảy lên xe máy, đạp ga lao tới trước. Trình Ca la to, là hắn. Bành giả quay đầu lại, thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao tới. Người đi đường và chủ quán kêu lên tránh né. Bành giả đứng giữa đường, mắt đen như mực, chầm chầm nhìn xe máy lao nhanh tới, nhét cái muỗng vừa mua vào trong tay áo. Xe máy càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh. Người đàn ông ra sức dặn tay ga, điên cuồng tăng tốc. Bành giả đứng ở ngã tư, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một chút bản tính hoang dã. Người đi đường la hét, anh phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát, túm được bàn tay và bả vai người tới, đạp chính xác lên bàn đạp, nhảy lên một cái. Chiếc xe bỗng chậm lại,

Hôm ở nhà nghỉ, cô có thể đã thấy được cáo đen. Cho nên hắn phái người đuổi giết tôi. Đúng, hôm đó cô hẳn đã bắt gặp người khả nghi. Trình ca cũng không cần suy nghĩ. Có một người đàn ông. Dáng vẻ ra sao? Hắn mặc áo gió rất rộng, không nhìn ra dáng người. Người rất cao, đeo khẩu trang và kính mát bảo vệ mắt, và kính bưng không thấy rõ. Cũng chỉ thời gian một giây. Một giây? Hắn ở đằng sau vỗ vai tôi quay đầu lại, hắn nói nhận lầm người. Hắn nhận lầm cô thành cái dân. Trình ca suy nghĩ một chút hỏi, anh khẳng định chính là cáo đen, nếu chỉ là sát thủ hắn phái đi thì sao? Lúc cái dân chết, không hề phản kháng, hắn rất quen thuộc, hơn nữa tín nhiệm hung thủ. Đang nói chuyện, anh thấy cô vô thức xoa tay, liền hỏi, còn đau lắm sao? Bản thân Trình ca cũng chưa nhận ra. À, tốt rồi, ban nãy hoạt động gân cốt. Cô suy nghĩ, trước đó vì nén một hơi, cả người đều không đúng. Bây giờ bắt tên điên, đánh hắn rút cơn giận rồi thì đều tốt cả. Trước mắt đột nhiên lại hiện ra ánh mắt của Bành Giả lúc anh đưa giày cho cô, bình tĩnh, lãnh đạm. Giống như trước đây nói, đi đừng quá đáng. Lúc trước, trên cánh đồng quan. Trình ca nhàn nhạt cười một tiếng. Thứ đâu là giày? Cô nhìn cái gì? Là nghĩ đến việc dùng giày. Yên nhi hoại chính là nói loại người như anh. Yên nhi hoại chỉ người có lòng dạ không tốt, thường giở trò xấu sau lưng người khác. Bành Giả nói, tôi tưởng cô đang nói cảm ơn. Trình ca cười ra một tiếng từ mũi, cúi đầu nhìn băng vải trên tay anh. Đột nhiên cô thu nụ cười lại, nói, trên tay hắn có hình xăm. Gì cơ? Trên mu bàn tay của cáo đen có hình xăm. Hình gì? Không thấy rõ hình, nhưng có mấy chữ Hán, một chữ trong đó là nữ. Không, an là an. Chẳng lẽ là kiểu như trọn đời bình an? Bành Giả suy nghĩ một chút, hoàn toàn không thể sâu chuỗi với manh mối khác, hỏi. Trừ lần đó ra, cô và hắn không có lúc cũng xuất hiện khác. Không có, sau đó tôi về phòng, tiếp đó anh xông vào. Sau đó nữa, anh xách tôi ra khỏi chăn. Cô dần dần có ý riêng. Bành Giả yên lặng nhìn cô một giây nói, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh đó. Nói mà. Thập đầu đi tới. Lão Bảy, tên điên đã giao ra số điện thoại di động của Dương Bác, không liên lạc được. Tên điên nói, hắn cũng không biết tại sao không liên lạc được. Bành Giả nói, tên điên này mồm mép trơn tru, đầu óc linh hoạt như trộm. Thạch đầu nói, chính thế, hắn phản ứng nhanh như vậy, cái gì cũng có thể xoay vòng lại. Nếu lộ cho chúng ta chút tin tức giả, không chừng đến lúc đó người ngã chính là chúng ta. Trình ca cười khẩy một tiếng, khi đó ở trong tuyết, lúc hắn xuống tay với cô giả điên giả dại, đã nhìn ra được người này linh hoạt như trộm. Cô nói, giao cho tôi. Bành Giả nói, giao cho tôi. Hai người nói cùng lúc, nhìn đối phương một cái, ánh mắt trao đổi, sau đó đều hiểu. Chỉ có Thạch Đầu rơi vào trong sương mù. Bành Giả và Trình ca đi về phía người điên, người sau đang vui vẻ đọc thoại hài với Ni Mã. Vừa thấy Trình ca tới, sắc mặt hắn đều thay đổi, trong nháy mắt nghiêng sang bên tường, lẩm bẩm. Bành Giả ngồi xuống trước mặt hắn hỏi, chủ thuê anh là ai? Người điên nói, anh đánh chết tôi cũng không nói đâu. Trình ca duỗi tay, người điên sợ đến mức co rụt lại. Cô còn đánh thật hả? Trình ca nhéo da mặt hắn nói, thật là dày. Người điên nói, làm bằng da dê đó. Bành Giả nói, không làm khó dễ ăn, không hỏi tên thật chủ thuê, hắn ra bao nhiêu tiền, cái này có thể nói chứ. Người điên nói, 5.000. Trình ca lại định đập một giày tới. Là họ không biết hàng. Người điên che đầu la lớn, cấp cô ngày đây giá trị tuyệt đối 50.000, 100.000. Sợ không an toàn, hắn lại nịnh hót tăng thêm một câu. Sớm biết lực sát thương của ngài, 1.000.000 tôi cũng phải ngủ tư nhi hàng. Bành Giả sửa đúng, là tam tư nhi hàng. Ngủ tư nhi hàng là người điên nói sai. Tam tư nhi hàng là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Trình ca dỗ dỗ mặt hắn, bớt nói nhảm đi, tôi ra 50.000, giết người thuê anh giết tôi đi. Ni Mã thạch đầu trừng thẳng mắt, Ni Mã sốt ruột. Chị ca, cái này là phạm tội đó. Trình ca liếc cậu. Đòi cậu ngồi tù thay tôi à? Ni Mã quay sang Bành Giả nhờ giúp đỡ. Anh Bảy, cái này là phạm tội đó. Bành Giả nói. Tiền của cô ấy, anh có thể quản sao? Ni Mã nước mắt rơi đầy mặt. Hôm nay hai người này đều không bình thường mà. Miệng người điên rung lập cập. 50 ngàn. Trình ca nhàn nhạt nói. 50 ngàn. Người điên vỗ đùi. Thành. Bành Giả hỏi. Anh liên lạc với hắn thế nào? Số điện thoại vừa rồi không gọi được. Người điên biết đã trúng kế anh, nhưng phản ứng cực nhanh. Không gọi được thì tôi trèo non lội suối tìm. Cái này gọi là săn người. Tôi lục khắp khá khá tài lý cũng tìm hắn ra. Vậy tiền cọc. Bành Giả ngược lại thẳng thắn nhìn Trình ca. Chúng ta nói vui vẻ vậy rồi, đưa nhiều chút. Đưa bao nhiêu? Đưa 10 ngàn trước. Người điên phấn khích. Tốt. Trình ca suy nghĩ một chút, có ý kiến, quay sang phía Bành Giả nói. Chết tiệt, dựa vào cái gì mà tên Dương bác đó trị giá 50 ngàn, tôi chi 5 ngàn. Bành Giả bất đắc dĩ nhìn người điên, một vẻ mặt phụ nữ chính là phiền phức. Người điên vội vàng nói. Thật ra 5 ngàn đó là phí tìm người, giết người phải tính khác. Bành Giả lên tiếng phụ họa. 5 ngàn là phí tìm người, và không phải giết cô chi giết xong, cho nên không có tiết sau rồi sao? Trình ca biểu môi, nhíu mày. Bành Giả hỏi trước giúp hắn. Cô là sao vậy? Có lẽ bỏ đi. Bành Giả không nói được. Cô đầy nói có giữ lời không? Người điên cũng hỏi. Đúng vậy, sao đã bỏ rồi? Trình ca quay sang Bành Giả nói. Hắn bị đánh mấy cái đã để lộ thân phận. Đến lúc đó tôi ra tiền, còn bị kéo xuống nước. Anh lại bắt được Dương bác, có thể lập công. Tiện nghi cũng để anh chiếm. Bành Giả nhìn người điên, một vẻ mặt tôi không giải quyết được người phụ nữ này. Người điên kêu gào. Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có phẩm đức. Trình ca nói. Không thể tin. Người điên sốt ruột. Tín nhiệm giữa người với người đâu, vậy cô nói làm thế nào? Bành Giả bóp cầm một cái, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, giảng hòa nói. Có cách rồi. Cách gì? Bành Giả quay về phía hai người, nhìn người điên trước nói. Người không cần anh giết, anh bắt Dương bác về đây, hoặc tìm hắn được rồi liên lạc với cô ấy. Anh hất cầm chỉ Trình ca. Cô ấy tới giải quyết. Thứ nhất, anh không cần giết người. Nhìn về phía Trình ca. Thứ hai, cô không cần lo anh ta làm việc không thuận lợi phản bội cô hoặc gây phiền phức cho cô. Trình ca giả bộ suy nghĩ một chút. Cách này được. Người điên vừa nghĩ, không giết người còn có thể lấy tiền, quá tuyệt vời, lập tức đồng ý. Được, một lời đã định. Ban nãy người điên không chịu tiết lộ gì cả, trừ biệt danh Dương bác ra thì không có bất kỳ thông tin thực chất nào, họ cũng không thể nghiêm hình bức cung. Bây giờ Bành Giả và Trình ca xoay người đi một vòng, hắn đã chóng mặt, hi hà hí hẩn chui vào bẫy của hai người họ. Người điên đang vui vẻ, Bành Giả nói. Anh vừa nói, phí tìm người là 5 ngàn, đúng không? Đừng nói người điên, Ni Mã thạch đầu cũng há hốc mồm. Sao 50 ngàn đã thỏa thuận xong đột nhiên mất đi một số không? Người điên lắp bắp còn chưa mở miệng, Trình ca nói. Tiền đặt cọc, đưa 500 trước. Vậy lỡ như cô. Tín nhiệm giữa người với người đâu? Trình ca nói. Anh tìm được người rồi cho tôi thông tin. Tôi trả anh 2 ngàn, thấy người, trả khoản còn lại. Người điên đau khổ vì mình thối miệng nói 5 ngàn kia là phí tìm người. Lần này không có cách nào thu lại. Nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn hơn điều kiện giết người Dương bác giao cho, đây coi như là việc tốt. Người điên hết cách nói. Được. Bành Giả đứng lên. Chúng ta lập tức xuất phát tới trạm tiếp theo. Anh đi theo cùng. Tại sao? Đến đồn cảnh sát. Cái gì? Người điên sắp thực sự trở thành điên rồi. Bành Giả nhíu mày. Anh có chút tổ dưỡng nghề nghiệp không? Người cả làng đều thấy anh bị bắt. Bây giờ thả anh đi, Dương bác sẽ phát hiện, sinh nghi, nói không chừng muốn lấy mạng anh. Anh ta đây đều là muốn tốt cho anh đó. Người điên nửa tin nửa ngờ. Trình ca nói. Đến đồn cảnh sát, tôi làm chứng là đánh nhau bình thường. Anh chỉ sẽ bị tạm giam một thời gian ngắn. Nhưng đợi anh ra ngoài, anh sẽ trở thành thân tín của Dương bác. Người điên rơi vào trong đấu tranh tư tưởng, đau khổ.